Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, vong linh khô lâu. Miêu Mộ Tiên đem bảo vật lưu lại. Lúc này những người này làm sao không biết chính mình là Bạch Vũ làm áo cưới. Chỉ là Bạch Vũ tốc độ quá nhanh, cho nên những người này công kích chỉ là đánh vào không trung. Trên đất trống trong nháy mắt cuốn lên vô tận gợn sóng. Từng cơn sóng gợn tản ra, đem mặt đất oanh kích đến gập ghềnh lên. Chỉ là dư âm tán đi về sau, căn vốn thì đã không có Bạch Vũ cái bóng. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi bọn người, bởi vì có Bạch Vũ thông báo, đồng dạng so những người này trước tiến vào bên trong một bước. Khô Mộc Thần Điện mặc dù chỉ là một tòa cung điện, nhưng lại có trăm dặm lớn nhỏ, bên trong kiến trúc xen vào nhau tinh tế. Đi, chúng ta đi chủ điện. Chủ điện là Khô Mộc Thần Vương chỗ ở, như là đã lấy được tiên cơ, Bạch Vũ có thể không nguyện ý đem đầu to nhường cho đối phương. Giống, đột nhiên có 7-8 vị cung tiễn thủ hướng về mọi người tập kích tới. Bạch Vũ nghiêng mắt xem xét, phát hiện những thứ này cung tiễn thủ vậy mà đều có thần nhân cảnh giới. Bất quá bây giờ những thứ này cung tiễn thủ đều đã tử vong. Nhục thể của bọn hắn cũng sớm đã mục nát, trên thân tất cả đều là trắng như tiết bạch cốt, mà lại có một khô lâu cung tiễn thủ so còn lại cung tiễn thủ nhỏ một vòng. Nhưng là trên người xương cốt lại là lộ ra càng thêm trong suốt một số. Mà lại cái này khô lâu trên người lưu động đi ra ba động, lại không sai đã đạt đến thần linh cảnh sơ kỳ. Cẩn thận, đây là Khô Mộc Thần Vương thủ hạ hóa thành khô lâu. Hiện tại những thứ này chỉ là con tôm nhỏ, đằng sau thậm chí có thể sẽ xuất hiện nửa bước thần vương cảnh khô lâu. Mộ Dung Vũ Nhi một kiếm chém ra, 8 cái khô lâu toàn bộ bị rảo sát, nhưng là ánh mắt của nàng có chút ngưng trọng. Đây vẫn chỉ là bên ngoài, thì xuất hiện thần linh cấp khô lâu. Nếu như tại tận cùng bên trong nhất, cái kia sẽ tao ngộ dạng gì sự tình. Bạch Vũ mấy người cũng là âm thầm đề phòng, từng bước một hướng về bên trong đi đến. Chủ điện tại Khô Mộc Thần Điện ngay phía trước, riêng là tiến vào chủ điện, đều muốn thông qua 36 đạo cửa lớn. Thế mà có vẻ như mỗi một đạo đại trên cửa đều có khô lâu trấn giữ. Những thứ này khô lâu thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Tới sau cùng, xuất hiện khô lâu vậy mà toàn bộ là nửa bước thần linh cấp bậc khô lâu. Mà lại những thứ này khô lâu vậy mà hiểu được vong linh chi lực cùng tu luyện chi đạo. Mà lại vong linh chi lực thuộc về đặc thù thuộc tính năng lực, làm cho mọi người kém chút ở trên đây ăn phải cái lỗ vốn. Bọn họ hiện tại mới đi ra khỏi 5 đạo cửa lớn mà thôi. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ Nhi thực lực cường đại, lại thêm Bạch Vũ nhục thân cường đại, có thể ở phía trước làm nhục thuẫn, chỉ sợ bọn họ chưa hẳn có thể tại đạo thứ 5 trên cửa điều được chỗ tốt. Bởi vì đạo thứ 5 trên cửa, tất cả đều là nửa bước thần linh khô lâu. Cầm đầu khô lâu đã đạt đến thần linh trung kỳ cảnh giới. Chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh một chút, để những người này cho chúng ta mở đường. Bạch Vũ đem sau cùng một cái khô lâu tiêu diệt về sau, nhìn lấy đạo thứ 5 cửa lớn, lập tức mang theo Mộ Dung Vũ Nhi mấy cái người tới đạo thứ 4 sau cửa lớn. Mỗi một đạo cửa lớn cách nhau vài dặm khoảng cách, trung gian có không ít công trình kiến trúc, cho nên rất nhẹ nhàng mấy người tìm một vị trí ngồi xuống. Hắc hắc. Miêu Mộ Tiên cho là mình sớm tiến đến có thể vơ vét được chỗ tốt, lại không nghĩ chỉ là giúp chúng ta mở đường. Đạo thứ 5 chỗ cửa lớn có cường giả hắc hắc cười to. Sau đó hắn vung tay lên, nói, chúng ta đi. Sau đó thì có mấy người đi theo hắn hướng về đạo thứ 6 cửa lớn đi đến. À, liền ở đây người bước vào tầng thứ 6 trong nháy mắt. Này thanh âm của người đột nhiên ngừng lại. Bởi vì trong nháy mắt thì có 16 thanh chiến thương hướng về người này đâm đến. Chỉ là vừa đối mặt hắn liền bị đâm thành tổ ong hình. Người này vốn cho rằng đạo thứ 6 cửa lớn đã bị đả thông. Kết quả không muốn Bạch Vũ bọn người căn bản không có bước qua đạo thứ 6 cửa lớn. Ta tiên sư cha mày Miêu Mộ Tiên. Các huynh đệ, bọn họ nhất định tại phụ cận. Chúng ta ở chỗ này tìm một chút. tìm được về sau vì lão đại báo thù, hiển nhiên người này liệu định Bạch Vũ bọn người ở tại đạo thứ 5 sau cửa lớn, cho nên trong nháy mắt triển khai tìm tòi. Bất quá tìm tòi một lát, những người này thất vọng. Cái này đạo thứ 5 sau cửa lớn, căn vốn đã không có bóng người. Bạch Vũ đã sớm ngờ tới những người này sẽ như thế làm, cho nên mới mang theo Mộ Dung Vũ Nhi bọn người trở về đạo thứ 4 môn. Bạch Vũ lúc này đã lấy ra vừa lấy được huyết hồng như ngọc bảo thạch đến. Cái này mai bảo thạch là khô mộc thần vương tinh huyết biến thành, chém giết hắc thủy huyết cô mà được. Hiện tại vừa vặn có thời gian, hắn muốn nếm thử đem luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa, thực lực của hắn liền sẽ tiến một bước tăng cường. Các ngươi giúp ta nhìn một chút. Sau khi nói xong, Bạch Vũ liền trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng. Sau đó đem huyết hồng như ngọc khô mộc thần vương tinh huyết lấy ra. Hắn bởi vì cầm giữ có thần linh hệ thống, cho nên hấp thu thiên tài địa bảo cũng sẽ không giống những người khác đồng dạng, còn nhất định phải phụ trợ còn lại dược tài hóa thành đan dược. Thần linh hệ thống trực tiếp sẽ đem thiên tài địa bảo hóa thành đổi lấy điểm. Sau đó lại đem đổi lấy điểm chuyển hóa thành thân thể của hắn có thể thừa nhận được lực lượng. Lúc này thần linh hệ thống đồng dạng có nhắc nhở xuất hiện. Sau đó Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận. Tiếp lấy thần vương tinh huyết thì hóa thành một dòng nước phóng tới hắn trên đầu vòng xoáy. Bất quá một lát, tinh huyết thì hóa thành 20 triệu đổi lấy điểm. Sau đó đổi lấy điểm dọc theo thân thể của hắn kỳ kinh bát mạch điên cuồng lưu động mà xuống. Nhục thể của hắn chi lực, ngay tại loại kích thích này dưới, từng bước một trở nên mạnh mẽ. Bất quá nửa canh giờ, loại này đặc thù đổi lấy điểm thì chậm rãi biến thành không, mà nhục thể của hắn chi lực trong nháy mắt gia tăng. Chỉ là ban đầu sơ cảm thụ, hắn thì phát hiện nhục thân của mình chi lực đã đột phá đến thân thể thành thánh cái thứ tư cảnh giới, cũng chính là thần linh tầng thứ tư. Hiện tại lực lượng của hắn đã đạt đến gạt người 460 vạn cân. Chúng ta đi thôi. Lực lượng biến đến cường đại về sau, Bạch Vũ trên thân tràn đầy một loại trước nay chưa có tự tin. Mặc dù chỉ là gia tăng hơi có chút lực lượng, nhưng là thực lực của hắn chỉ ít tăng lên ngũ thành trở lên. Lúc này thứ 6-7-8 đạo phía sau cửa khô lâu đều bị thanh lý đi. Mà tại đạo thứ 9 phía sau cửa, đã đứng gần 100 đạo bóng người. Ngũ đại gia tộc đều có người ở bên trong. Bất quá từ xưa bảo vật đều là người có duyên có được, hoặc là có thực lực người có được. Tuy nhiên nhiều người như vậy đứng chung một chỗ, nhưng lại chia làm mười mấy đám người. Ở nội bộ gia tộc, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy đoàn kết. Giống, ngay tại lúc này, một đạo cự đại tiếng giống trong nháy mắt xuất hiện. Đạo thanh âm này chấn động đến mọi người hoảng sợ. Lập tức một nói to lớn thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Đạo thân ảnh này tay cầm một cái cực lớn lang nha bổng. Này trên người cốt cách phát ra ngọc chất quang mang tới. Bạch Vũ thần sắc hơi đổi. Như loại này ngọc chất xương cốt, chỉ có thần linh hậu kỳ nhục thân cường giả có thể có được. Chỉ sợ muốn đối phó cái này một cái khô lâu, những người này hội nỗ lực cái giá không nhỏ a. Hèn mọn nhân loại, nhanh từ nơi này rời đi. Không nên quấy rầy ta vương ngủ say. Nếu không trong tay của ta lang nha bổng, hội đem bọn ngươi gõ thành phấn vụn. Cự hình khô lâu mở miệng, trên dưới hàm hàm xương lúc mở lúc đóng. Thanh âm băng đi lấy theo hàm xương ở giữa phát ra. Nhìn qua phá lệ khủng bố, mà thực lực càng mạnh khô lâu, kỳ linh trí càng cao. Cái này khô lâu đã ban đầu đơn giản chuẩn bị linh trí. Giả thần giả quỷ, một lý ra người trong mắt tràn đầy khinh thường. Mặc dù đối phương có thần linh hậu kỳ nhục thân, nhưng là bọn họ nhiều người như vậy, chỉ sợ chỉ cần hợp lực nhất kích, liền có thể đem đối phương cấp đánh nát. Cho nên hắn trực tiếp đánh ra một đạo thần linh hậu kỳ thần văn. Thế mà đạo này thần văn chỉ là tại khô lâu trên thân thể dạo qua một vòng, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ thì yên tiêu diệt. Mà cái này một công đánh, trong nháy mắt thì chọc giận ngọc chất khô lâu. Khô lâu trong nháy mắt tay cầm lang nha bổng giết vào đám người. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve.